Vô vàn sủng ái, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa tìm thấy cún cưng của cô bé Chiharu sao? Là ai bất cẩn để con cún chạy đi vậy? Cô bé cưng con cún đó lắm. Nụ cười đầu tiên của cô bé sau khi về Roppongi đều là nhờ con cún đó. Giờ làm sao ăn nói với cô bé đây? Tôi không dám nhìn mặt hai anh em kia đâu. Tìm suốt một ngày rồi, cô bé vẫn ở trong phòng. Hai anh em kia đang ở bên cạnh dỗ cô bé, mới ngủ được một lúc thôi. Mau đi tìm đi, hôm nay không tìm được thì chẳng còn mạng để về đâu. Cách chương.